Chương 567, đen chuyển chính thức, một lần nữa tăng thêm bạn tốt gửi đi hạt châu bên trên, hắn để người khác xuống cảm ứng. Trước mắt, kia cảm ứng nói cho hắn biết. Hạt châu, bị, hủy đi. Thiếu chủ dẫn mộ ngự tiến lên trước Huyền Sơn mộ gia lão tổ. Không hiểu nhìn qua, sắc mặt đột nhiên biến, rất là khó coi thanh niên. Chần chờ lên tiếng, là nơi nào xảy ra vấn đề sao mộ ngự hành nắm chặt nắm đấm. Quay người, hướng về phương xa nhìn lại. Một lát sau, hướng về mộ gia lão tổ đưa tay ra. Điện thoại. Mộ gia lão tổ mộng hạ. Nhưng vẫn là lấy điện thoại di động ra cho hắn. Mộ ngự hành biên tập tin nhắn, gửi đi ra ngoài. Tích tích chính cơ chân bắt chéo, phơi nắng, phơi thực thư thái thiếu niên. Nghe được vòng tay truyền đến tin nhắn thanh. Nàng đâm mở vừa nhìn. Hạt châu, vì cái gì muốn hủy đi? Thiếu niên chọn hạ lông mày. Mộ ngự hành không phải đi xa nhà sao còn chưa đi bất quá, đây là cầm ai điện thoại đổi số nàng đưa tay chọc chọc vòng tay. Ai nha, hạt châu ngươi nha ra tưởng rằng ai tại đùa ác, đưa cái viên bi tới, không cẩn thận liền cho bóp nát, nếu không, quay đầu trả lại ngươi một cái kia cả lơ phất phơ, không để ý ngữ khí. Làm mộ ngự hành thon dài ngón tay nắm chặt, dẫn đến điện thoại phát ra, không chịu nổi kéo cái thanh. Xem mộ ra láo tổ thẳng nhai răng. Đau lòng lông mày đều là co lại co lại. Ai u điện thoại di động của hắn A bên trong có rất nhiều bảo bối A đừng cho bóp nát A không phải đùa ác, là tín vật. Mộ ngự hành liền nghiêm mặt. Đâm điện thoại, biên tập gửi đi. Tín vật thiếu niên khỏe miệng hơi rút hạ. Biểu tình cổ quái lại vi diệu. Ra như thế nào không biết kia là tín vật một cái phá viên bi tính là gì tín vật nó thượng giới chủ nhân, hơi kém đem ra hại chết. Ngươi nha còn làm tín vật cái gì mà bệnh nàng phỉ nhổ liếc qua vòng tay. Một mặt đứng đắn hỏi, tín vật như vậy trọng yếu ai tiễn ra muốn thì tìm hắn một cái, quay đầu trả lại ngươi không phải, lại no y ngươi đem người khác tiễn tín vật của ngươi, ném ra nơi này là mấy cái ý tứ ác y an vạ đến ra trong nhà A mộ bảo chủ, ngươi nha muốn làm gì hắn không phải ý tứ này. Mộ ngự hành móc móc điện thoại, không biểu tình sắc mặt, lãnh đạo như là kết một tầng xương. Nhà muốn rút về điện thoại mộ ra lão tổ. Ngoan ngoãn, đem vươn đi ra lão móng vuốt thu hồi lại, tích tụ đạp đạp một bên cây. Tâm tác thẳng cào. Điện thoại di động của ta trả lại cho ta ngươi không biết hạt châu kia cuối cùng. Thiếu niên chú ý điểm, hoàn toàn lạc không đến hạt châu kia. Mộ ngự hành biên tập tin nhắn tay, so A cắt giảm giảm. Cuối cùng vẫn là trực tiếp điểm ra tới. Lúc kia, thiếu niên còn rất nhỏ, là mấy tuổi lớn hài tử. Nghĩ không ra, rất bình thường. Kia, hắn nói ra được rồi. Không biết nha, thủy tinh viên bi không đều dài một cái hình dáng lại nói, ra khi còn bé không chơi viên bi, chỉ đùa gấp đao, ngươi chỉnh viên bi hỏi ra có biết hay không, cái gì mà bệnh mộ bảo chủ, ngươi thật không phải đang tìm ra cha ta không có, kia viên bi là mộ ngự hành tin nhắn còn không có biên tập xong. Đối đầu vô cùng chân chu lại quăng một đầu tới. Mộ bảo chủ, ngươi không phải nói ngươi muốn ra cửa sao như thế nào còn có nhàn công phu cùng ra tán gẫu đi nhanh lên không có việc gì đừng tùy tiện tới quấy rầy ra công tác, kéo đen ngươi tin hay không mộ ngự hành đầu kia tin nhắn kẹt tại nơi nào. Không biết còn muốn hay không phát. Cuối cùng, đem câu nói kia đâm xong. Ngươi, sau đó điếm kích gửi đi. Ai ngờ, không chặt bắn ra đến một đầu. Tin nhắn không cách nào gửi đi, đã bị đối phương kéo đen. Thỉnh một lần nữa tăng thêm bạn tốt gửi đi. Thật đem hắn ngăn đen mộ ngự hành cả người đều cứng lại. Hoài nghi nhân sinh mây đen, sơn đen sao đen bao phủ tại trên đỉnh đầu của hắn. Sấm sét vang dội, đem hắn cho hoanh tạc thẳng lăn lư. Cuối cùng là làm hắn một cái không có xa lại. Bóp nát điện thoại di động. Làm điện thoại phát ra, kéo dài hơi tàn, xì xì dòng điện thanh. Sau đó, tại mộ gia lão tổ cứu vãn không kịp tình huống dưới. Giọt một tiếng, ợ ra giám. Ta, điện thoại di động của ta mộ ra lão tổ, tay run run. Nước mắt đầm địa đoạt lấy điện thoại thi thể. Đều nghi ngao ngao hai tiếng. Hắn bên trong bảo bối A siêu hiếm bảo bối A cứ như vậy bị thiếu chủ hủy nghĩ, nghị thí chu tâm tắc tới cực điểm mộ ra lão tổ. Ôm di động thi thể, ngồi xổm trên mặt đất, khó chịu quất thẳng tới khí. Ở bên trong đợi đã lâu, cũng không thấy người đến một vị khác lão tổ. Từ bên trong đi tới, vừa vặn xem một màn này. Khoe miệng hơi hút nhìn qua bọn họ. Mộ lâu, ngươi không linh thiếu chủ đi và hò, ở bên ngoài mù lắc cái gì mộ ra láo tổ bẹp miệng. Đưa điện thoại di động thi thể nhét vào túi trong, sửa sang tâm tắc tới cực điểm tâm tình tiêu cực, nhìn hướng một bên mặt không thay đổi thanh niên. Thiếu chủ, đi thôi. Mộ Ngự Hành móc móc bên hông vũ khí. Cuối cùng trầm mặc xoay người. Bước lên, thông hướng trước Huyền Sơn cầu nối. Biến mất tại sương mù tràn ngập trong khe núi. Về phần, một chút không có khách khí đem người kéo đen thiếu niên, chống đỡ cái cảm. Nhàn nhã lật trung âm giới danh sách. Đem trung âm giới tình huống căn bản cho sơ soạn một lần. Sau đó đếm một chút vòng tay số lượng, làm trung âm ti dẫn đi, cho bọn họ trang bị bên trên. Một nắm bắt tới tay vòng trung âm ti nhóm. Tràn đầy phấn khởi cắt thịt, nhét vào cái kia tinh chất đặc biệt bình nhỏ. Sau đó trang đến vòng tay bên trên, tại chốt mở thượng ấn một ấn. Một đám hình chiếu 3D, liền tại bọn hắn trước mắt hiện ra. Trung âm ti nhóm vòng tay, là đi qua nhiều lần cải tạo sau hoàn thành phẩm. Khi bọn hắn xuất hiện tại phủ đệ thời điểm, có thế liền lên giới gian mạng lưới cùng thư từ qua lại. Khi bọn hắn trở lại trung âm giới thời điểm, sẽ tự động hoán đổi trung âm giới thư từ qua lại, phi thường thuận tiện dùng tốt. Phải biết, trung âm giới điện thoại, chỉ có thể dùng cho thư từ qua lại, mạng lưới cái gì, ngươi cũng liền ngẫm lại đi. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Thiếu niên đem dương giới thư từ qua lại thiết bị, tại trung âm giới cải tạo một phen. Dùng dục tức. Tại trung âm giới các phương thiết trí hạ đặc thù năng lượng thông đạo. Lại dùng lòng dạ hiểm độc sen đưa chúng nó sâu chối lại, chống cự trung âm giới sương mù đốt thực. Chỉ cần lòng dạ hiểm độc sen kết giới không hủy, dục tức cung cấp không ngừng. Bọn họ sẽ không ngừng lưới. Quả thực làm trung âm ti nhóm cao hứng ngửa đầu cùng hống. Liền kém không có nhào lên, thân chết sở thiểu niên. Bất quá. Khu khu từng cái có tặc tâm không có tặc đảm. Trung âm giới này một hối. Xem như triệt để ổn định. Tương đương với không có nỗi lo về sau. Càng thêm lâm thời củng cố một cái, coi như không tệ giúp đỡ. Về phần cái khác, từng bước một từ từ sẽ đến. Dù sao, dục tốc bất đạt nha ý cười từ từ thiếu niên. Lật hết danh sách, bắt đầu đọc qua cái khác lịch sử văn hiến. Vu Linh bản thể là cái gì, làm nàng rất hiếu kỳ. Tìm ra Vu Linh bản thể, cũng liền có thể đi vào một bước thăm dò đến. Vu Linh mục đích là cái gì? Hoặc là, Vu Linh hành động? Là thuần túy trả thù, vẫn là phía sau có người. Có thế chưa từng chu vực chạy trốn ra tới điểm này, rất đáng được nàng để bụng. Lại nàng đưa tay thổi mạnh cái cằm, như có điều suy nghĩ.